Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ tối nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 4 năm 2012, với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Syria đòi quốc tế cam đoan là phe nổi dậy phải buông vũ khí trước khi thực thi thỏa thuận hòa bình. Afghanistan và Hoa Kỳ ký thỏa thuận về các chiến dịch đột kích vào ban đêm. Tổng thống Pakistan sang thăm Ấn Độ. Và có tin nói rằng Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân thứ ba. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế sẽ là các chuyên mục nhìn về châu Á, chuyên mục hỏi đáp y học và chương trình thanh niên. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Thế nhưng trước hết mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Chính quyền Syria tuyên bố họ muốn có những bảo đảm chắc chắn rằng phe nổi dậy sẽ ngưng chiến đấu trước khi Damascus tiến hành cuộc rút quân mà Tổng thống Bashar al-Assad đã đồng ý trước đó. Sáng hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdressi nói rằng các bản tin tường trình rằng Syria sẽ rút quân ra khỏi các thành phố và khu ngoại ô trước ngày 10 tháng 4 là những thông tin sai lạc. Ông Makdressi nói đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan đã không đệ trình những bảo đảm viết tay, bảo đảm các nhóm khủng bố vũ trang chấm dứt bạo động và sẵn sàng buông vũ khí. Ông này còn nói thêm rằng Syria sẽ không cho phép tái diễn những gì đã xảy ra trong thời gian Liên đoàn Ả Rập thực hiện sứ mạng ở Syria hồi tháng Giêng. Theo lời người phát ngôn của Syria, thì chính phủ nước này đã triệt thoái các lực lượng chỉ để chứng kiến phe nổi dậy tái vũ trang và chiếm quyền kiểm soát tại nhiều khu láng giềng. Liên Hiệp Quốc đã ra tuyên bố hồi tuần trước nêu lên khả năng sẽ có những bước hành động quyết liệt hơn nếu Syria không thực thi kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Kofi Annan. Tuyên bố đó kêu gọi tất cả các bên, kể cả phe đối lập, phải chấm dứt các vụ bạo động vũ trang nội trong 2 ngày sau khi chính quyền Syria hoàn toàn tuân thủ các biện pháp mới. Cũng trong ngày hôm nay, giới hoạt động tích cực nói các binh sĩ Syria vẫn tiếp tục tấn công các khu vực bất ổn ở miền Bắc và Trung Bộ Syria, giết chết và gây thương tích cho hàng chục người. Chính phủ Afghanistan đã đạt được một thỏa thuận với Hoa Kỳ, chính thức đòi hỏi các cuộc tấn công ban đêm là phải do người Afghanistan cầm đầu và cho phép các giới chức địa phương quyền phủ quyết đối với các cuộc tấn công này. Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Abdul Rahim Wadak và tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan là Đại tướng John Allen đã ký thỏa thuận này hôm nay trong một buổi lễ tại thủ đô Kabul. Các vụ đột kích ban đêm là nguồn gây căng thẳng giữa chính quyền Afghanistan và quân đội Hoa Kỳ. Các giới chức Afghanistan nói các lực lượng nước ngoài giờ đây chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong các chiến dịch tấn công ban đêm và các chiến dịch này đòi hỏi phải có chắt lệnh của các giới thẩm quyền pháp lý của Afghanistan trước. Trong một tuyên bố, Đại tướng Allen nói rằng thỏa thuận này đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong tiến trình đẩy mạnh quyền tự quyết của Afghanistan và các nỗ lực chung để chính thức hóa quan hệ chiến lược lâu dài giữa Hoa Kỳ và Afghanistan. Sự hiện diện của các binh sĩ nước ngoài đã trở thành một vấn đề nhạy cảm ở Afghanistan sau một loạt sự cố, kể cả vụ thảm sát 17 dân làng mà một binh sĩ Mỹ đã bị kết tội và vụ đốt kinh Koran của người Hồi giáo tại một căn cứ quân sự NATO. Các giới chức Mỹ hy vọng rằng Kabul và Washington sẽ đạt được thỏa thuận đối tác chiến lược đúng thời hạn trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hoa Kỳ vào tháng tới. Thỏa thuận này quy định các quan hệ giữa hai bên sau cuộc triệt thoái các lực lượng quốc tế ra khỏi Afghanistan được ấn định vào năm 2014. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Quay sang Nam Á, Tổng thống Pakistan Azif Ali Zardari đang có mặt tại Ấn Độ, nơi ông đã gặp Thủ tướng Manmohan Singh ở New Delhi. đây là chuyến đi đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Pakistan tới thăm Ấn Độ kể từ năm 2005. Đứng cạnh Thủ tướng Singh, Tổng thống Zardari nói với các nhà báo rằng hai ông đã thảo luận về tất cả các vấn đề song phương quan trọng, và ông trông đợi nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ sang thăm Pakistan trong thời gian tới. Ông Singh nói hai nước phải tìm những phương cách hòa bình để giải quyết những khác biệt. Hai quốc gia có trang bị vũ khí hạt nhân đang tìm cách bình thường hóa các quan hệ tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố năm 2008 nhắm vào thành phố Mumbai của Ấn Độ. Ấn Độ đã bày tỏ quan tâm về vấn đề an ninh và đòi Pakistan phải chứng tỏ sự nghiêm túc của mình trong nỗ lực kiềm hãm các nhóm khủng bố. Ấn Độ đã quy lỗi cho nhóm chủ chiến Lashkar-e-Taiba về vụ tấn công tại Mumbai. Ông Hafiz Saeed bị tình nghi là nhân vật chủ chốt trong các cuộc tấn công tại Mumbai vẫn hoạt động công khai ở Pakistan. Tuần trước, Hoa Kỳ đã trao giải thưởng 10 triệu đô la cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông này. Và Pakistan vẫn tiếp tục tìm kiếm 135 binh sĩ và thường dân bị chôn vùi dưới một lớp tuyết dày sau khi một vụ tuyết lở xảy ra tại một căn cứ quân sự trong vùng núi non của bang Kashmir tiếp giáp với Ấn Độ. Các giới chức quân sự nói họ chưa thu hồi được xác chết nào sau hơn 24 giờ đồng hồ sau khi xảy ra tai họa trong vùng sơn băng Siachen. Quân đội Pakistan đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm quy mô tại địa điểm hẻo lánh, cao hơn mực nước biển 6.000 mét với sự yểm trợ của máy bay trực thăng, các đội khuyển, binh sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, cũng như gửi các bình luận, trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên tường trình rằng có dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân thứ ba. Bản tin trích lời một nguồn tin tình báo không xác định danh tính, nói rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy là công nhân đang đào một đường hầm mới tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri ở khu vực Đông Bắc. Bắc Triều Tiên trước đây đã thực hiện hai vụ thử nghiệm hạt nhân trong các đường hầm tại địa điểm này, lần đầu vào tháng 10 năm 2006 và lần thứ nhì vào tháng 5 năm 2009. Nguồn tin nói với hãng thông tấn Yonhap rằng dường như công tác đào hầm đang trong giai đoạn cuối cùng. Hồi tháng 2 năm nay, Bắc Triều Tiên đồng ý ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân, ngưng tinh chế uranium và ngưng phóng phi đạn tầm xa để đánh đổi các khoản cứu trợ lương thực. Vài ngày sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton loan báo kế hoạch của Hoa Kỳ cung cấp nhiều viện trợ lương thực hơn cho miền Bắc. Thỏa thuận này nhanh chóng tan vỡ khi Bình Nhưỡng loan báo họ sẽ phóng phi đạn tầm xa trong tháng này, và như thế là thách thức các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Các nhà báo Tây Phương được phép đến thăm địa điểm vụ phóng hôm nay nói rằng phi đạn này đã được đưa lên bệ phóng. Bình Nhưỡng nói mục đích của kế hoạch phóng phi đạn là nhằm đưa một vệ tinh theo dõi thời tiết lên không gian. Thế nhưng các nước khác, kể cả Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên, coi vụ phóng như một vụ thử nghiệm phi đạn trá hình. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình này cũng được truyền trực tiếp trên mạng Internet ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Một nhật báo lớn của Hoa Kỳ nói rằng Washington và các đồng minh Âu Châu dự định sẽ đòi Iran phải lập tức đóng cửa và sau cùng giải tán một cơ sở hạt nhân mới xây nằm sâu dưới một ngọn núi trong khuôn khổ các cuộc đàm phán mới với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này. Trong một bản tin đăng hôm nay, tờ New York Times nói rằng các nước Tây Phương kêu gọi Iran chấm dứt việc sản xuất nhiên liệu sử dụng uranium tinh chế ở mức cao. Tờ New York Times trích dẫn các nhà ngoại giao Mỹ và Âu Châu nói rằng họ không có ý niệm nào về phản ứng của Iran trước những đòi hỏi vừa kể và có thể sẽ không biết gì cho tới sau cuộc họp đầu tiên. Các cuộc đàm phán giữa các cường quốc thế giới và Iran đã được ấn định sơ khởi, sẽ khởi sự vào ngày thứ Sáu tuần này. Tại Nigeria, các giới chức nước này nói một quả bom đã phát nổ ở thành phố Kaduna ở miền Bắc Nigeria, giết chết nhiều người. Một người mục kích nói vụ nổ xảy ra tại một khu vực thương mại gần một ngôi nhà thờ, giữa lúc nhiều người đang trên đường đến dự các thánh lễ phục sinh. Và tại Colombia, quân đội nước này nói các phần tử nổi dậy thuộc lực lượng cách mạng vũ trang Colombia đã đột kích một đơn vị quân sự giết chết 6 binh sĩ. Một người phát ngôn của quân đội Colombia nói rằng 3 phần tử nổi dậy đã bị giết chết khi binh sĩ chính phủ bắn trả hôm qua tại một khu vực nằm cách thủ đô Bogota 400 km về hướng Tây Bắc. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút nhạc. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục Nhìn về châu Á. Thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia tuyên bố các nhà lãnh đạo ASEAN chưa sẵn sàng thương thảo với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông, cho tới khi họ đồng ý với nhau về một bộ quy tắc hành xử. Ông Hun Sen cho biết như thế hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 4 năm 2012 tại Phnom Penh, trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN, giữa lúc có tin nói rằng Hiệp hội của 10 nước Đông Nam Á bị chia rẽ về vấn đề Biển Đông. Để tìm hiểu thêm về việc này và lập trường của ASEAN đối với các vấn đề Miến Điện và Bắc Triều Tiên, phái viên Erwin Loy của đài VOA đã hỏi chuyện Tổng thư ký ASEAN Suren Pitsuwan và được ông cho biết một số chi tiết sau đây. Thưa ông, theo chỗ chúng tôi được biết thì ASEAN đã có một sự đồng thuận là đẩy nhanh việc soạn thảo bộ quy tắc hành xử ở Biển Đông. Và rõ ràng là Philippines đã vận động cả tuần nay để Trung Quốc không dính líu tới việc này, cho tới khi bộ quy tắc được soạn xong. Nhưng theo lịch trình đã định, sẽ có nhiều cuộc thảo luận với Trung Quốc diễn ra trong năm nay. Ông có nghĩ rằng việc soạn thảo sẽ được hoàn tất trước các cuộc họp đó hay không? I think the idea is to be able to engage with China within the framework of already existing. Tôi nghĩ rằng mục tiêu là có thể giao tiếp với Trung Quốc dựa theo khung sườn của sự nối kết hiện có. Với Trung Quốc, ASEAN có hơn 100 cơ chế, và sẽ không có gì là lạ nếu đôi bên trao đổi ý kiến và quan điểm một cách không chính thức qua các kênh giao tiếp đó. Nhưng Trung Quốc rõ ràng là đang muốn tham gia quá trình này. Tôi nghĩ rằng đó là một việc đáng hoan nghênh, bởi vì nó chứng tỏ là Trung Quốc muốn xem xét tới việc soạn thảo một bộ quy tắc hành xử. Trong quá khứ, chúng tôi khó lòng có được sự chú tâm của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao phải mất 9 năm sau bản tuyên bố mới có được văn kiện hướng dẫn cho việc thực thi tuyên bố. Nhưng bây giờ, rõ ràng là đôi bên đều có sự quan tâm và mong muốn. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là để cho sự việc diễn ra một cách tự nhiên. Rốt cuộc thì chuyện gì cũng cần có sự đồng lòng của đôi bên. Họ đang tạo thêm đà tiến dựa vào những việc trong quá khứ. Sẽ có những yếu tố của tuyên bố về cách hành xử ở Biển Đông và văn kiện hướng dẫn về việc thực thi tuyên bố đó. Giờ đây thì họ đang soạn thảo văn kiện thứ ba có tên là Bộ Quy tắc hành xử. Vì vậy họ sẽ phải thương thảo với nhau. Họ sẽ có dịp để trao đổi quan điểm và ý kiến về việc này. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều muốn có được Bộ Quy tắc hành xử càng sớm càng tốt. Vậy thì đã có một sự đồng thuận ở đây. Nhưng có sự bất đồng hay khác biệt nào hay không đối với cách thức để tiến tới, thưa ông? Well, the direction of the way forward is very clear, that we want to get to the final goal, that is to have that document as soon as possible. Chiều hướng của con đường tiến tới là rất rõ ràng. Chúng tôi muốn tiến tới mục tiêu cuối cùng là có được văn kiện đó càng sớm càng tốt. Nhưng trong quá trình này, tôi nghĩ rằng họ sẽ phải tìm cách chiều ý nhau. Và như tôi đã nói, chuyện gì cũng cần có sự đồng lòng của đôi bên. Bất kể là chúng tôi tham gia một cuộc thảo luận chính thức, hay là chúng tôi trao đổi quan điểm, trao đổi thông tin, trao đổi ý kiến, trao đổi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong suốt quá trình này. Đó là những gì mà chúng tôi phải làm để có được văn bản cuối cùng đó càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề thực tế mà họ phải xử lý. Sẽ không có điều gì nghiêm trọng để làm cho toàn bộ tiến trình này bị đổ vỡ. Tiến trình này sẽ đi đúng hướng và sẽ diễn ra một cách vững chãi, từng bước một. Và chúng tôi sẽ có được xung lực và rốt cuộc chúng tôi sẽ tới đích. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã mạnh mẽ yêu cầu hủy bỏ các biện pháp chế tài Miến Điện. Phải chăng đây là dấu hiệu chứng tỏ ASEAN cảm thấy Miến Điện đã hoàn tất kế hoạch cải cách dân chủ? Lập trường của ASEAN về việc này như thế nào thưa ông? The signal is very clear that the ASEAN leaders are convinced that the ASEAN strategy on the issue of Myanmar all along. Có một dấu hiệu rất rõ ràng là ASEAN tin rằng cách thức lâu nay của ASEAN về vấn đề Miến Điện, ủng hộ tiến trình, khuyến khích tiến trình, khi thì than phiền, khi thì khích lệ. Chiến thuật này, chiến lược này và phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Chúng ta đã thấy cải cách, phát triển và hòa giải đang diễn ra rất nhanh chóng. Và ngay bây giờ thì việc hòa giải trên chính trường Miến Điện đang diễn ra thông qua các phương tiện dân chủ. Theo tôi thì các nhà lãnh đạo ASEAN tin rằng hủy bỏ chế tài sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công cuộc hòa giải dân tộc, cho sự tham gia hữu hiệu hơn của Miến Điện bên trong ASEAN và với cộng đồng toàn cầu. Và điều đó sẽ có ích cho sự phát triển, tiến bộ và nâng cao mức sống của người dân Miến Điện. Chúng ta nên thúc đẩy thêm và khích lệ tiến trình đã khởi sự và đã có được xung lực. Chúng ta đã chứng kiến sự tham gia rất năng động của Miến Điện, khá minh bạch, khá cởi mở. Tất cả các toán quan sát viên, không riêng gì các toán quan sát viên của ASEAN, mà các toán quan sát viên của các nước đối tác đối thoại, ai nấy đều có ấn tượng tốt về cách thức cuộc bầu cử được thực hiện. Vì vậy, đây chính là lúc mà chúng ta nên giúp Miến Điện một tay. Tôi nghĩ rằng từ nay trở đi, các nước thành viên ASEAN sẽ sử dụng mọi diễn đàn để thực hiện mục tiêu này. Vào cuối tháng này, các vị ngoại trưởng của Liên Hiệp Âu Châu và ASEAN sẽ họp tại Brunei. Cuối năm nay, ASEAN sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Á-Âu. Tôi nghĩ rằng Thủ tướng Hun Sen sẽ vận động cho Miến Điện nhân dịp ông đến dự hội nghị G20 ở Mexico vào tháng 6. Thủ tướng Najib Razak của Malaysia cũng cho biết là ông sẽ tiếp Thủ tướng Anh David Cameron vào ngày 12 tới đây, và ông ấy sẽ nhân dịp đó để nêu lên sự đoàn kết của ASEAN với Miến Điện. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang có đà tiến và chúng tôi không muốn để mất đà tiến này. Phải chăng ASEAN vẫn cần lưu tâm tới một số diễn tiến ở Miến Điện để bảo đảm là cải cách dân chủ tiếp tục tiến tới? Hiện có cơ chế nào để thực hiện việc này không, thưa ông? I think the tactic of ASEAN is to make sure that every move that Myanmar makes in the right direction, ASEAN will be behind it, make sure that it won't roll back, make sure that it won't reverse. Tôi nghĩ rằng chiến thuật của ASEAN là bảo đảm rằng mọi hành động đúng hướng của Miến Điện đều có sự ủng hộ của ASEAN, bảo đảm sẽ không có thụt lùi, bảo đảm sẽ không có đảo ngược. Miến Điện sẽ giữ chức chủ tịch ASEAN vào năm 2014 và đó là một trách nhiệm lớn. Việc này có dính líu rất nhiều tới quyền lợi của ASEAN. Họ phải thành công, họ không thể chệch hướng trên con đường hòa giải và dân chủ hóa. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng tất cả các nước ASEAN đều muốn đoan chắc là Miến Điện tiếp tục đi đúng hướng và muốn giao tiếp, muốn tiếp tục giúp đỡ Miến Điện bằng mọi cách. Lần này thì ASEAN đã giúp các giới chức Miến Điện tới đây để quan sát sự vận hành của ban thư ký ASEAN. Chúng tôi sẽ làm như vậy một lần nữa vào tháng 7 khi diễn ra hội nghị ngoại trưởng. Chúng tôi sẽ làm như vậy một lần nữa khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 11. Và chúng tôi cũng sẽ làm như vậy ở Brunei. Miến Điện đang chuẩn bị. Họ biết là họ cần phải làm gì và đó là một dấu hiệu rất tốt. Họ biết những gì họ cần phải chuẩn bị. Trong đó có việc chuẩn bị vật chất như cơ sở hạ tầng, đường xá, viễn thông. Và việc chuẩn bị mà tôi gọi là phần mềm của việc tổ chức hội nghị ASEAN, như luật pháp, quy định, quy tắc, như cách thức cấp phát thị thực, vân vân. Các ký giả nước ngoài cần phải được tới nơi để tường thuật, bởi vì không thể không cho nhà báo nước ngoài đến làm việc trong lúc tổ chức một hội nghị quốc tế. Làm như vậy là rất khó. Điều đó rất khó được chấp nhận. Cho nên Miến Điện biết họ phải làm gì. Về việc Bắc Triều Tiên định phóng hỏa tiễn, nhiều nước đã đưa ra những tuyên bố rất mạnh mẽ. Nhưng tuyên bố của ASEAN chỉ kêu gọi tự chế. Tại sao không đi xa hơn thế? Tại sao không yêu cầu Bắc Triều Tiên đừng thực hiện vụ phóng, thưa ông? Because ASEAN wants to leave a window open that because all six-party talks, including North Korea, belongs to our forum called ASEAN Regional Forum (ARF), and they will meet. Bởi vì ASEAN muốn để cho một cánh cửa được mở rộng. Tất cả các nước trong cuộc đàm phán sáu bên, kể cả Bắc Triều Tiên, đều tham gia diễn đàn của chúng tôi gọi là diễn đàn khu vực ASEAN. Và họ sẽ họp với nhau vào tháng 7. Ngoại trưởng Campuchia có nói là ông ấy sẽ đến Bắc Triều Tiên trước đó, có lẽ là vào tháng 6. Vì vậy, chúng tôi muốn để cho cánh cửa được rộng mở, Nga Hồ chúng tôi có thể đóng một vai trò điều giải. Chúng tôi có thể đóng góp cho tiến trình ngoại giao, nhằm tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề vô cùng nghiêm trọng này. Tôi nghĩ rằng ASEAN cũng quan tâm rất nhiều như tất cả những nước khác, nhưng chúng tôi muốn giúp đỡ, chúng tôi muốn đóng một vai trò có tính chất xây dựng trong vấn đề này. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Tiếp theo mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách.